sau khi kết hôn chóng vánh cùng ảnh đế. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tiêu Lạc cuối cùng vẫn là không có từ chối lời mời đi tản bộ của Lương Diễm, bởi điều đầu tiên của Cẩm Nang đầu bếp tại gia chính là cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý mà ông chủ đưa ra. Thời điểm chuẩn bị ra khỏi cửa, Tiêu Lạc chủ động hỏi Lương Diễm. Anh có muốn ngồi xe lăn không? Lương Diễm đem cổ áo khoác kéo đến cằm, lại thuận tay kéo vành mũ áo thấp xuống, chỉ lộ ra ánh mắt thấp giọng trả lời. Không cần, nói xong cũng không đợi Tiêu Lạc phản ứng lại, liền chống nạng đi về phía cửa. Tiêu Lạc đành phải yên lặng đi theo. Lúc xuống bậc thang, Tiêu Lạc chủ động đỡ lấy cánh tay Lương Diễm. Lương Diễm cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ trắng nõn đang đỡ lấy tay áo khoác màu đen của mình, cuối cùng vẫn là không nói gì cả. Trong tình trạng tối om như thế này, nói là tản bộ thật ra chính là dạo quanh sân biệt thự. Hơn nữa vì Lương Diễm bị thương ở chân, nên Tiêu Lạc cố ý đi chậm lại. Không ai mở miệng nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc chậm rãi mà bước đi. Cho tới khi, một ánh đèn flash lóe lên xuyên qua bóng tối. Lương Diễm vừa mới chuẩn bị nghiêng người đem Tiêu Lạc ra che ở phía sau, Tiêu Lạc ở bên người đã phản ứng cực nhanh chạy ra ngoài, nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh sau đó, bên ngoài biệt thự tối tăm vang lên một tiếng đàn ông kêu rên. Tùy Đỗ Vũ đã từng nói qua rằng nhà Tiêu Lạc có mở một phòng tập Taekwondo, cũng nói qua Tiêu Lạc có thể một mình đánh lại 7 người như Lương Diễm, nhưng Lương Diễm vẫn có hơi lo lắng. Cho dù Tiêu Lạc có lợi hại, nhưng cũng chỉ là một cô gái, lỡ như bên ngoài không chỉ có một người thì sao? Lỡ như người bên ngoài cũng biết võ công thì sao? Lương Diễm ném chiếc nạng xuống, lập tức kéo áo khoác lấy di động ra, mới vừa bấm 3 nút 110, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa sân biệt thự. Không có ánh trăng, lại cách một khoảng cách không xa cũng không gần, Lương Diễm kỳ thật cũng không nhìn rõ mặt người tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, nhưng không hiểu vì sao anh lại dám khẳng định người tới chính là Tiêu Lạc. Quả nhiên, khi cách anh khoảng 2-3 bước, Tiêu Lạc đã mở miệng. Là hai tay săn ảnh săn lần trước, nhưng tôi đã giải quyết rồi, không phải lo lắng đâu. Lương Diễm nhẫn nại không nói gì. Chờ đến khi hai người đi vào, đóng cửa lại, Lương Diễm mới đột nhiên nâng cánh tay lên, bắt lấy một tay áo khoác của Tiêu Lạc áp cô ở trên cánh cửa lạnh lẽo. Bởi vì không nghĩ tới Lương Diễm đột nhiên động thủ, Tiêu Lạc căn bản không kịp phản ứng, cả người bỗng đụng vào cánh cửa. Cũng may Lương Diễm vẫn còn vài phần lý trí, lúc kéo cô đã nhanh chóng dùng tay chặn giữa cánh cửa và gáy của Tiêu Lạc, vậy nên tuy rằng có đụng khá mạnh, nhưng cô cũng không quá đau. Nhưng thân cận quá, trong bóng tối Tiêu Lạc có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Lương Diễm phả lên mặt mình. Lồng ngực anh bởi vì hô hấp mà phập phồng, cô như bị vây lấy trong lồng ngực nam tính ấy. Tiêu Lạc nín thở cố gắng để không chạm phải Lương Diễm. Trong đầu hiện lên không chỉ có một suy nghĩ, tỷ như chiều cao thật sự của Lương Diễm là bao nhiêu nhỉ? 185, hay là 187, hay tỷ như nếu Túc Tiểu Mễ biết chồng cậu ấy làm. Tường Đông, với cô, không biết cậu ấy có thể tức giận tới mức đoạn tuyệt cả đời với cô không nhỉ? Thật sự thì trong đầu Lương Diễm hoàn toàn không có cái tâm tư kiều diễm. Tường Đông, ấy trong đầu, trên thực tế hiện tại anh đang cực kỳ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên ngay cả tiếng hít thở cũng nặng hơn so với bình thường vài phần. Rất lợi hại, hừ, Tiêu Lạc, Lương Diễm, trong nhà mở phòng tập Taekwondo, một mình có thể đánh 7 người. Đúng không, Tiêu Lạc, Lương Diễm, tôi nhường cô một chân cô cũng không đánh lại tôi, bây giờ còn cảm thấy mình rất lợi hại sao? Tiêu Lạc, bệnh thần kinh hả? Lương Diễm nói xong điều muốn nói, vừa mới chuẩn bị buông tay phải đang áp chế Tiêu Lạc ra, Tiêu Lạc liền cong một chân lên, thúc mạnh vào bụng Lương Diễm. Lần này Tiêu Lạc cơ hồ dùng hết toàn lực thế cho nên Lương Diễm đau đến nỗi cả người đều co lại. Anh vừa cúi người, thế cân bằng trụ bằng một chân chống đỡ trong nháy mắt liền bị phá vỡ, trong bóng đêm Tiêu Lạc bỗng cảm thấy hoa mắt, giây tiếp theo chợt nghe thấy âm thanh kêu rên của Lương Diễm té ngã trên mặt đất. Thời điểm Đỗ Vũ lái xe đưa theo bác sĩ tư nhân của Lương Diễm chạy tới biệt thự đã là hơn 11 giờ đêm. Thật ra lúc nhận được điện thoại, một đường chạy xe lên núi, trong đầu Đỗ Vũ chỉ toàn là suy nghĩ. Buổi tối hai người này rốt cục làm sao mà lại đánh nhau được nhỉ? Tình thú mới hay sao thế? Bây giờ Tiêu Lạc cảm thấy hối hận muốn chết, cô cảm thấy bản thân lúc đấy nhất định là điên rồi, nếu không sao thì sao lại đánh trả cơ chứ? Đánh trả thì cũng thôi đi, thế nhưng lại còn khiến Lương Diễm mất mặt như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, công việc tốt như vậy cũng đi đời. Dù sao một đầu bếp động thủ đánh ông chủ, tốt nhất là nên cuốn gói chăn màn cốt đi thôi. Hơn nữa từ sau khi cô đá Lương Diễm một cước đó, Lương Diễm liền không còn chủ động cùng cô nói qua một câu, thậm chí ngay cả Tiêu Lạc chủ động nói, anh cũng là một bộ dạng mắt điếc tai ngơ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc Tiêu Lạc một cái. Thời điểm bác sĩ riêng kiểm tra vết thương cho Lương Diễm, Tiêu Lạc rất ngoan ngoãn ngồi ở đầu bên kia của sofa, nhận ánh mắt. Châu bò nha Lạc tỷ, của Đỗ Vũ, cũng may lúc bị ngã Lương Diễm đã bảo vệ chân bị thương rất tốt, cho nên nhìn qua thì chân bị thương cũng không gặp vấn đề gì lớn. Thế nhưng bụng bị Tiêu Lạc đá một cước thì rõ ràng đã bầm tím lại, có thể thấy được lúc ấy Tiêu Lạc đã dùng bao nhiêu sức lực. Bác sĩ kiểm tra sơ qua cho Lương Diễm, lúc rời đi còn dặn dò Lương Diễm ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Lương Diễm nghiêng nghiêng đầu liếc Tiêu Lạc một cái rồi ngoan ngoãn đồng ý, sau khi tiễn bác sĩ đi, Lương Diễm lập tức đi vào phòng đi tắm. Anh mới đây đã chuyển từ lầu 2 xuống đến lầu 1, vậy nên đi lại cũng tiện hơn một chút. Tiêu Lạc không rời đi, mà ngoan ngoãn ngồi đợi ở sofa chờ tuyên án cuối cùng. Cô đã đủ chán nản rồi, Đỗ Vũ còn cố tình sáp vào bên tai cô nhỏ giọng hóng hớt. Lạc tỷ, vì sao cô lại đánh Lương ca thế? Có phải Lương ca đối với cô bá vương ngạnh thượng cung không? Không đúng nha, Lương ca đã ra mắt được 3-4 năm rồi, ngay cả cảnh thân mật cũng là quay tá vị, hơn nữa ngay cả một bạn gái tin đồn cũng không có. Được rồi, bạn gái tin đồn thì đúng là có một cái, chính là cái người đến biệt thự hôm Giáng sinh Hạ Thiên Nhiên đó, nhưng thái độ của Lương ca đối với người ta như thế nào cô cũng thấy rồi đó. Lương ca đã như thế, người bên cạnh thì toàn là cậu độc thân, thật sự là đối với cô bá vương ngạnh thượng cung hả? Thật đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lạc bị Đỗ Vũ ép tới mức còn cách nào khác đành phải nói vài ba câu khái quát qua tình huống xảy ra lúc đó, sau đó tổng kết. Tôi chính là cảm thấy giống như anh ta đang sỉ nhục tôi, cho nên mới không nhịn được liền động thủ. Ý của Tiêu Lạc là câu nói kia của Lương Diễm, tôi nhường cô một chân cô cũng đánh không lại, là đang sỉ nhục cô, nhưng Đỗ Vũ rõ ràng là không bắt sóng cùng kênh với cô. Đỗ Vũ, quả thật, cảnh tối lửa tắt đèn cô nam quả nữ ở chung một phòng như thế, anh ấy cũng đã. Tường Đông, cô rồi thế mà còn nhịn không có hôn, tuyệt đối là đang sỉ nhục cô rồi. Tiêu Lạc, Tường Đông, từ thông dụng trên Internet Bijun. Bijun, từ ban đầu có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường xuất hiện trong hoặc và hành động trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản. Đó là hành động nam đẩy nữ áp sát bằng một tay hoặc dựa vào tường khiến đối phương hoàn toàn không thể thoát ra được, do khoảng cách bị rút ngắn và áp sát nên bạn gái chắc chắn sẽ xấu hổ, nó sẽ làm tăng đáng kể khả năng tỏ tình thành công, được coi là một chiến thuật tỏ tình phổ biến hiện nay. Lời của editor, lúc tra Baidu tớ phát hiện trên mạng còn hướng dẫn các bước sao cho Tường Đông chuẩn nhất nữa. Bá vương ngạnh thượng cung, bá vương, chỉ những người siêu mạnh mẽ. Ngạnh thượng cung, hiểu là, xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà, cường cung, thì hiển nhiên sẽ bắn ra, cường tiễn, từ, cường tiễn, đọc là, chen chiên, hài âm hoàn toàn với, cưỡng gian, mà, cưỡng gian, thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng 5 từ, bá vương ngạnh thượng cung, thay thế cho 2 từ, cưỡng gian, nguồn GG, editor có lời muốn nói, cảm mọi người hôm qua đã vote cho tớ. Cúi đầu, vote của các cậu là động lực cực kỳ to lớn đối với tớ đó. Đây là chuyện đầu tiên mình tập thành edit nên còn nhiều sai sót, hy vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nha. Ngôn Tình Hài, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện. Have a nice day, cách chương.